đi vào chương trình pháp thoại và sau pháp thoại, quý Phật tử hoặc là quý chư tăng hoặc Phật tử có thể hỏi đáp những gì thắc mắc hoặc là những gì cần sự giúp đỡ của ngài. Thì trước khi vào chương trình thì cũng như thường lệ, xin giới thiệu đôi nét vắn tắt về ngài Thiền sư Chatila. Ngài Thiền sư Chatila, người Miến Điện. Ngài đây là lần thứ năm ngài về Việt Nam và dạy thiền tại Thiền viện Phước Sơn và một vài ngôi chùa thỉnh ngài về. Và chuyến này ngài đi về Việt Nam là 14 ngày và đã dạy thiền ở hai nơi, Phước Sơn 10 ngày và chùa Tường Quang 3 ngày. Để bắt đầu khóa tu, chúng con xin đôi nét giới thiệu về ngài. Ngài Chatila sanh ngày 29 tháng 8 năm 1965 tại thượng phần Miến Điện, tức là tỉnh Sagai, thuộc đất nước Miến Điện, Myanmar. Ngài xuất gia và thọ sa di lúc ngài 9 tuổi năm 1974, và ngài đã học chương trình Phật pháp căn bản tại tu viện ở Westlake trong 7 năm. Và năm 1983, lúc ngài 17 tuổi, ngài tiếp tục học chương trình Phật học nâng cao tại Học viện Mahagandayom trong 5 năm. Năm 20 tuổi, 1986, ngài thọ giới cụ túc tỳ kheo với dưới sự hòa truyền dạy truyền giới là ngài Đại lão Hòa thượng Sayadaw Sumangala, tức là ngài Tam Tạng thứ tư, người uyên thâm kinh Luật Luận. Và ngài Tam Tạng thứ tư này cũng chính là người anh chú bác của ngài Thiền sư Chatila. Năm 22 tuổi, 1988, ngài tiếp tục tu học và theo chương trình Phật học cao cấp tại Học viện Omingladon trong 7 năm. Như vậy, ngài đã xuyên suốt học Tam Tạng và Thánh điển Pali trong suốt 16 năm. Năm 1996, khi ngài 29 tuổi, ngài tham dự khóa thiền tích cực chuyên sâu tại Thiền viện Pandita Rama tại ở Bờ Gô. Ngài đã có kết quả tiến triển rất tốt trong việc hành thiền của mình. Sau khi đã thành tựu trong các pháp học cũng như pháp hành, ngài đã được bổ nhiệm làm thiền sư phụ tá với ngài Đại lão trưởng lão Sayadawji Panditarama trong 5 năm, từ năm 1997 đến năm 2001. Khi 35 tuổi, ngài được bổ nhiệm chính thức là thiền sư dạy thiền tại Thiền viện California, Thiền viện Như Lai Thiền viện TMC tại California, Hoa Kỳ trong 3 năm 6 tháng. Năm 39 tuổi, ngài đóng vai trò là một người thiền sư tích cực, dạy thiền tích cực trong những khóa giảng thiền và quản lý tại Thiền viện Pandita Rama ở trong rừng Bà Gô. Năm 43 tuổi, sau 4 năm thể hiện lòng tri ân và báo ân với Cố Hòa Thượng Mahasi và Thiền sư trưởng lão Upandita bằng cách truyền trao sở học cũng như sở hành uyên bác của mình cho nhiều người, hành giả, người Miến cũng như người nước ngoài, trong và ngoài nước. Và sau đó, ngài đã trở về quê nhà và được dân làng cúng cho cái chùa Thiền viện Chuyến Biên tại Westlake thuộc tỉnh Sagai. Và nơi đây, ngài đã thành lập trường thiền quốc tế Chuyến Biên. Và hiện tại, có rất nhiều thiền sinh trong và ngoài nước đến tu học. Năm nay, mùa an cư năm nay thì có tất cả là 95 vị tăng và ni của nhiều đất nước đến tu học và nhập hạ tại đây. Thì chúng con một lần nữa thật tri ân ngài đã dành thời gian quý báu về Việt Nam cũng như đến thăm viếng chùa Giác Hoàng hôm nay để hướng dẫn và chỉ dạy phương pháp tu tập thiền. Một lần nữa kính đảnh lễ và tri ân thiền sư. Sa đu, sa đu, sa đu. Ngài thiền sư cũng hoan hỷ được đến đây để gặp thăm viếng quý chư tăng tại chùa Giác Hoàng, cũng như gặp gỡ và chia sẻ pháp thoại đến toàn thể những yogi hành giả trong buổi sáng hôm nay. Đặc biệt ngài hoan hỷ và tán thán công đức của thượng tọa Thiện Minh đã vì Phật pháp, thượng tọa đã phát triển Phật giáo ở nhiều nơi để Phật tử có nơi để trở về tu học, và đặc biệt trở về đây để tu tập thiền quán Vipassana. Và hôm nay ngài thiền sư sẽ cho bài pháp thoại chia sẻ đến toàn thể đạo tràng của chúng ta. Bài pháp thoại dựa vào bài kinh Gundaliya Sutta. Bài kinh này nằm trong Samyutta Nikaya Mahavakka, tức là trong Tương Ưng Bộ Kinh. Và bài kinh này được Đức Phật chỉ dạy, chính Đức Phật đã chỉ dạy và nói rằng là phương pháp tu tập chính ngài đã thực hành, cũng như ngài hướng dẫn lại cho các vị tỳ kheo và những đệ tử của ngài tu tập theo thiền quán và có nhiều lợi ích và thành tựu thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Trước khi vào pháp thoại thì ngài cũng nhắc lại đôi điều về giáo pháp của Đức Phật. Thì tất cả lời dạy của Đức Phật trong 45 năm thuyết pháp, ngài đã để lại năm bộ Nikaya, đó là Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Kutaka Nikaya. Thì tất cả những lời dạy đó đã được truyền thừa từ các vị thánh tăng trong thời Đức Phật. Thì những vị 500 thánh tăng A-la-hán là những vị trong cuộc kiết tập lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ hơn 3 tháng. Và cuộc kiết tập đó chỉ đọc tụng lại tất cả những lời dạy của Đức Phật được các thánh tăng A-la-hán như Ngài A-nan, Ngài Ba-li, v.v. được đọc tụng với sự chứng minh và chấp thuận, đồng thuận của 500 vị thánh A-la-hán. Và cuộc kiết tập lần thứ hai cũng tại Ấn Độ, cuộc kiết tập lần thứ ba được thành lập và tổ chức tại đất nước Sri Lanka, tức là Tích Lan. Và trong cuộc kiết tập này thì tất cả những thánh điển được cũng các vị thánh tăng đọc tụng, ghi nhớ và ghi lại. Và dần dần đến cuộc kiết tập lần thứ tư, lần thứ năm và lần thứ sáu. Thì sau đó thì tất cả những cuộc kiết tập, những lời dạy của Đức Phật trong 45 năm đã được ghi lên trên lá bối, sau đó được khắc lên đá và ngày nay được in ra thành sách kinh, thành kinh sách đầy đủ tất cả những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pali. Thì chúng ta biết rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật, mặc dù ngày nay cách Đức Phật đã 2600 năm, nhưng chúng ta hãy tin tưởng rằng đó là những lời dạy thuần túy chính Đức Phật và các thánh tăng đã nói. Vì sao? Vì được các vị thánh tăng cũng như những chư tăng trưởng lão am tường về pháp học đã kiết tập trong 6 kỳ kiết tập và ghi lại những lời dạy đó. Do đó ngày nay chúng ta có cơ hội để đọc tụng và thực hành theo đúng như lời dạy của Đức Phật. Do đó những bài kinh này được trích trong kinh Tạng Pali là chính những lời dạy mà Đức Phật đã dạy khi ngài còn tại thế. Thì bài kinh này có tên là Kundalika Sutta, tức là vị người hỏi Đức Phật bài pháp thoại này, và do đó bài kinh này được lấy tên của vị có tên là Kundalika. Lúc bấy giờ Đức Phật đang cư trú tại thành phố Saketa thuộc vườn Nai, và bây giờ có vị ẩn sĩ có vị tên là Kundalija đến viếng Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị ấy ngồi sang một bên. Sau khi đã ngồi xuống, vị ấy thưa Đức Phật và hỏi rằng và thỉnh Đức Phật thuyết giảng pháp thoại. Và bây giờ vị ẩn sĩ Kundalija thì sau khi đã đảnh lễ và hỏi Đức Thế Tôn rằng Bồ Gotama, thì vị này, vì là vị ẩn sĩ này không phải là đệ tử Đức Phật, cũng không là Phật giáo học trò của Đức Phật, vị ấy là ngoại đạo, là một đạo khác. Do đó cái cách xưng hô đối với Đức Phật là Bồ Gotama, tức là này hiền giả. Và vị này cũng chưa hiểu về gì về giờ dạy của Đức Phật, nên cách xưng hô của ông ta không giống như những người đệ tử của Đức Phật. Do đó ông đã xưng Đức Phật rằng là Bồ Gotama. Thì ông nói rằng con tôi là những người ẩn sĩ lang thang rày đây mai đó, hôm nay ở đây, ngày mai đi nơi khác. Con lang thang rày đây mai đó, và con đi bộ, tôi đi bộ. Thì trong quá trình đi nơi này nơi khác, tôi đã thấy và nghe những vị sa môn, những vị tu tập, thì họ hỏi đáp nhiều câu hỏi, họ bàn luận nhiều vấn đề, và họ phê bình tranh luận người khác, người này tu phương pháp này, người kia tu phương pháp kia. Và một trong lòng của con sanh cái nghi ngờ, không biết là người nào đúng, người nào không đúng, người nào là thuộc chánh pháp, người nào không thuộc, thực tập theo chánh pháp. Và thưa hiền giả Gotama, có lợi ích gì cho việc tu tập những lời dạy giáo pháp của ngài cả một ngày, thì những đệ tử của ngài làm gì và thực hành theo phương pháp gì hay làm như thế nào, xin ngài hãy nói cho tôi rõ. Và thưa ngài, ngài sống như thế nào và dạy các đệ tử của ngài như thế nào? Thì Đức Phật mới dạy rằng ta sống và dành thời gian để có những kinh nghiệm trong Niết Bàn, và ta dạy những đệ tử của ta cũng tu tập để chứng đạt Niết Bàn. Và khi nghe Đức Thế Tôn trả lời như vậy, thì vị ẩn sĩ Kundalija sanh tâm phấn khởi, thú vị và hỏi tiếp: Bạch hiền giả Gotama, như vậy để hưởng được cái sự Niết Bàn an tịnh thì chúng con phải làm gì? Chúng con phải tu tập như thế nào? Xin ngài hãy chỉ dạy. Và Đức Phật nói rằng: Này ẩn sĩ Kundalija, nếu muốn chứng đạt thánh đạo thánh quả Niết Bàn, muốn có những kinh nghiệm trải nghiệm về Niết Bàn an tịnh, thì hãy tu tập và thực hành theo seven factor, thất giác tri, bảy yếu tố để đưa đến thành tựu thánh đạo thánh quả Niết Bàn. Và để thành tựu được thất giác tri này thì chúng con phải như thế nào, phải tu tập như thế nào, xin ngài hãy chỉ dạy. Và để thành tựu bảy thất giác tri này thì người đó phải thực hành và tu tập tứ niệm xứ, tức là tu tập theo tứ niệm xứ Maha Satipatthana Sutta. Maha Satipatthana là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Để thành tựu trọn vẹn tu tập tứ niệm xứ thì chúng con phải làm gì? Chúng con phải tu tập những gì? Phải thực hành đầy đủ những gì? Để tu tập thành tựu tứ niệm xứ thì vị ấy cần phải thành tựu hai pháp căn bản, đó là sự ứng xử và đối xử, thành tựu những sự trong sạch, hoàn thiện về thân, hoàn thiện tu tập, hoàn thiện về tâm. Và để thành tựu thanh tịnh trong sạch Về thân tâm thì chúng con phải làm gì? Phải tu tập như thế nào để có được thân tâm trong sạch thanh tịnh, loại trừ mọi nhiễm ô, thì vị ấy phải biết chế ngự và thu thúc sáu căn của mình, tức là vị ấy phải luôn chánh niệm và biết thu thúc khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, miệng nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Vị ấy phải chế ngự sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần. Và đến đây thì viện sĩ Kundalia đã không còn biết hỏi gì hơn, và bây giờ vị ấy mới nói rằng làm sao chúng con có thể chế ngự, có thể thu thúc và tu tập sáu căn, làm sao chúng con có thể chế ngự và chánh niệm trên sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần. Và Đức Thế Tôn dạy rằng khi vị tỳ kheo hoặc là những hành giả tu tập thiền quán Vipassana tứ niệm xứ, khi thấy đối tượng khởi sanh, khi nhìn đối tượng thì vị ấy phải ghi nhận chánh niệm ngay lập tức. Vì sao? Vì khi đối tượng tốt, đối tượng hài lòng, đối tượng lôi cuốn, hấp dẫn, nếu không chánh niệm thì vị ấy tâm tham sẽ sanh khởi, sự dính mắc, sự tham ái và ái dục sẽ sanh khởi trên đối tượng hài lòng, khả ái. Và với sự chánh niệm, vị ấy ghi nhận thấy và tâm chỉ biết và ghi nhận với sự thấy, thì như vậy tâm sẽ được bảo vệ với chánh niệm và vị ấy sẽ chế ngự được khi mắt thấy sắc. Vị ấy chánh niệm, và khi chánh niệm mạnh mẽ, tuệ giác sẽ phát sanh nơi tâm vị ấy. Với tuệ giác phát sanh, vị ấy không bị đối tượng lôi cuốn, vị ấy không khởi tâm tham, không khởi tâm dính mắc tham luyến, và vị ấy nhìn các pháp với tuệ giác minh sát. Ngược lại, khi thấy đối tượng không hài lòng, không vừa ý, đối tượng không tốt, thì nếu không chánh niệm, vị ấy sẽ khởi sự bực bội, khó chịu, và vị ấy khởi tâm sân, tức là đô sa. Thì như vậy, với chánh niệm tỉnh giác, vị ấy chỉ nhìn và ghi nhận khi thấy đối tượng, thì với chánh niệm, vị ấy sẽ ngăn ngừa và không khởi tâm sân. Như vậy, khi một vị tỳ kheo hành giả luôn chánh niệm khi thấy cảnh sắc, vị ấy sẽ xa lìa và không có khởi tham, sân và si mê. Do đó vị ấy thoát khỏi lobha dosa moha và các ô nhiễm kilesa được loại trừ nơi tâm vị ấy. Và này các tỳ kheo và các hành giả, khi tai nghe âm thanh, hoặc là âm thanh tốt hoặc không tốt, âm thanh hài lòng hoặc không hài lòng, khi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm êm ấm khả ái, hoặc là ý suy nghĩ tư duy, vì ấy luôn ghi nhận chánh niệm, và nhờ cái sự ghi nhận chánh niệm và chánh niệm trở nên mạnh mẽ, vì ấy loại trừ ra khỏi tâm mình tâm tham khi đối tượng hài lòng và tâm sân khi đối tượng không hài lòng, và vì ấy loại trừ ra khỏi tâm mình với những ô nhiễm, những kilesa. Vì ấy đã do nhờ chánh niệm liên tục khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, vì ấy sống có chánh niệm tỉnh giác, và vì ấy loại trừ ra khỏi mình những ô nhiễm tâm. Và này các tỳ kheo và các hành giả, khi vị ấy chánh niệm quán sát các đối tượng khởi sanh nơi sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, nhờ có chánh niệm vị ấy thoát khỏi và loại trừ những tâm ô nhiễm, vị ấy không còn khởi lên tham tâm ái dục, khởi lên sự bực bội sân hận và khởi lên sự mê mờ tà kiến. Vị ấy có được chế ngự và trí ngự và thanh tịnh sáu căn của mình khi tiếp xúc với sáu trần. Nhờ có trí ngự sáu căn, biết thu thúc sáu căn, vì ấy có những cử chỉ tốt đẹp khởi lên nơi thân, nơi khẩu và nơi ý của mình. Vì ấy có giới trong sạch và vì ấy có chánh niệm mạnh mẽ. Do đó vị ấy trong sạch và tiến bộ trong việc tu tập của mình. Và này Kundalini, bằng cách như vậy, hành giả đã trí ngự và thanh tịnh sáu căn và có những cử chỉ tốt đẹp nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, và giới vị ấy trở nên trong sạch và vị ấy tu tập tứ niệm xứ nơi thân, thọ, tâm và pháp. Này Kundalini, do nhờ những vị ấy có chánh niệm và những vị ấy đã thành tựu trong sạch nơi giới của mình, và những hành giả do tu tập chánh niệm, vị ấy luôn có thân, khẩu, ý trong sạch, vị ấy không sát sanh, không trộm cắp, không hành giao tà dâm, và vị ấy luôn giữ nơi thân, khẩu, ý với chánh niệm tỉnh giác. Do đó, khi vị ấy nói ra hoặc là những cử chỉ nơi thân, khẩu, ý, lời nói của vị ấy nhẹ nhàng, ái ngữ. Vị ấy không nói những lời thô bạo, không nói những lời ác khẩu, không nói dối, và vị ấy giữ gìn giới trong sạch nơi thân cũng như nơi khẩu. Tâm vị ấy luôn được chánh niệm tỉnh giác, luôn giữ gìn chánh niệm tỉnh giác, nên vị ấy không khởi lên tham lam, ái dục, không khởi lên sự sân hận và không khởi lên sự tà kiến, ngã mạn, vân vân. Tâm vị ấy trong sạch, do đó thân vị ấy cũng trong sạch và suy nghĩ tư tưởng vị ấy cũng được trong sạch. Vị ấy tu tập tứ niệm xứ như thế nào để thành tựu thất giác chi? Vị ấy tu tập nơi thân, quán thân trên thân, ghi nhận chánh niệm tỉnh giác. Trong lúc ngồi thiền, vị ấy ghi nhận đề mục nơi thân như là đề mục phòng xẹp, vị ấy chánh niệm và ghi nhận một cách chặt chẽ, liên tục, mạnh mẽ, với quyết tâm mạnh mẽ, với sự nỗ lực tinh tấn liên tục. Và vị ấy đi kinh hành, ghi nhận những bước chân của mình như là dở, bước, đạp một cách liên tục với chánh niệm, với tinh tấn. Và vị ấy chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày như là giơ tay, duỗi tay, mặc y, mang bát, khi ăn, khi uống, khi đi vệ sinh, vân vân. Vị ấy luôn giữ chánh niệm một cách liên tục và khít khao. Trong cuộc sống cũng như trong lúc hành thiền, vị ấy ghi nhận chánh niệm với tất cả những cảm thọ khởi lên nơi thân cũng như nơi tâm. Vị hành giả đó luôn luôn chánh niệm và ghi nhận những cảm thọ khởi lên, hoặc là cảm thọ an lạc, hạnh phúc, hoặc là cảm thọ khổ đau, những cảm thọ không hài lòng, bất như ý, hoặc là những cảm thọ trung tánh, không khổ, không vui. Vị ấy đều ghi nhận và chánh niệm tỉnh giác. Do nhờ ghi nhận và với chánh niệm tỉnh giác liên tục, vị ấy tiến bộ trong việc hành thiền của mình, do nhờ sự tinh tấn, nỗ lực và chánh niệm liên tục. Vị hành giả cũng ghi nhận chánh niệm tất cả những tâm, những trạng thái tâm khởi lên nơi mình. Có những tâm happy tâm, tức là tâm hạnh phúc, tâm không hạnh phúc, tâm khổ đau, tâm lo lắng, tâm sầu muộn, vân vân. Tất cả những trạng thái tâm khởi lên, vị ấy ghi nhận khi nó bắt đầu khởi, và vị ấy chánh niệm tất cả các loại tâm, những trạng thái tâm khởi lên do chánh niệm, vị ấy đã không khởi sự tha, vị ấy được loại trừ những ô nhiễm trong tâm của mình. Và vị hành giả với nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ, với sự chánh niệm liên tục, vị ấy chánh niệm tất cả những pháp khởi lên nơi vị ấy, gọi là Dhammanupassana. Tất cả những pháp như khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, đã bao gồm tất cả những trạng thái sanh khởi nơi tâm vị ấy, như là five nivarana, tức là năm triền cái, là ví dụ như là tham dục, sân hận, rồi trạo cử, hôn trầm, giả dụi, buồn ngủ, hay là nghi ngờ, rồi sanh những cái tâm hối hận, vân vân. Những cái trạng thái khi trong lúc hành thiền nó khởi lên trong tâm vị ấy, vị ấy cũng chánh niệm liên tục và hay biết. Do nhờ chánh niệm, vị ấy không bị ô nhiễm và vị ấy thoát khỏi những tâm trạng thái tâm tham, tâm sân và tâm si. Những ô nhiễm tâm được thoát khỏi tâm vị ấy trong lúc ghi nhận với chánh niệm. Này Kundaliya, khi vị hành giả tu tập tứ niệm xứ bằng cách này, bằng cách quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên thân thọ tâm pháp, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, vị ấy với tinh tấn nỗ lực dũng mãnh, với chánh niệm liên tục mạnh mẽ, vị ấy sẽ thành tựu được thất giác tri. Và khi vị hành giả thực tập tứ niệm xứ một cách đầy đủ thì vị ấy sẽ thành tựu thất giác tri. Với thành tựu đầy đủ thất giác tri, vị ấy sẽ chứng ngộ niết bàn. Nhờ chánh niệm liên tục với tinh tấn mạnh mẽ, vị ấy thành tựu thất giác tri, chánh niệm giác tri, xả giác tri, chánh niệm giác tri, tinh tấn giác tri, đến xả giác tri, ubika, pochanga, vân vân. Do nhờ chánh niệm mạnh mẽ, tinh tấn liên tục, vị ấy thành tựu được thất giác tri, và vị ấy thấy được tất cả sự thật của các pháp, cũng như sự thấy được sự thật của thân tâm này với tính chất như thật, đó là anicca dukkha anatta. Thấy được tam tướng, tức là sự sanh diệt liên tục nơi thân và tâm, thấy được sự bất toại nguyện của khổ đau nơi thân và tâm, thấy được tính vô ngã nơi thân và tâm, cũng như các pháp không có chủ tể, không có thể điều khiển theo ý mình, và vị ấy như thật tuệ giác. Vị ấy đã thấy sự thật của các pháp với tính chất anicca dukkha anatta. Và ngài dạy rằng những hành giả tu tập thiền thì phải chánh niệm liên tục ghi nhận đối tượng khi sanh khởi, như là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải ghi nhận chánh niệm nơi phòng xẹp làm đề mục chính, và khi đi kinh hành phải ghi nhận chánh niệm từng bước chân, như dở, bước, đạp. Và trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng phải chánh niệm những gì đang sanh khởi nơi thân và tâm của mình. Do nhờ chánh niệm liên tục thì vị ấy sẽ có sự lợi ích và thấy được sự thật của các pháp, sự vận hành của thân và tâm. Thì ngài đưa ra một cái ví dụ, một hình ảnh rằng giống như một viên sỏi, nếu ném vào cái một hồ nước, dòng nước, thì viên sỏi sẽ lắng và chìm xuống đáy nước. Cũng vậy, khi tâm của chúng ta đã có sự chánh niệm liên tục, tâm định mạnh mẽ với sự nỗ lực liên tục, tinh tấn nỗ lực liên tục, thì khi tâm hướng đến đối tượng thì tâm sẽ nằm trên đối tượng, không bị dao động, không đi nơi khác, và tâm có sự định một cách dễ dàng. Và nhờ tâm có sức định và nằm trên đối tượng thì vị ấy sẽ là thành tựu cũng như là samadhi pochanga, tức là thành tựu được cái định giác chi. Do nhờ vị ấy tinh tấn với nỗ lực mạnh mẽ thì những suy nghĩ, những dòng suy nghĩ dễ dàng cắt đứt, những vọng tâm, những tạp niệm không sanh khởi nơi vị ấy. Vị ấy hướng đến đối tượng, trà sát nằm trên đối tượng, hiểu rõ đối tượng, thì vị ấy hướng tâm để quán sát đối tượng thiền. Vị ấy hiểu được sự thật và biết được với sự thật đang vận hành của thân tâm này, thì vị ấy có chánh niệm và hiểu biết được đối tượng khi quán sát, thì như vậy vị ấy đã có được sati pochanga, tức là niệm giác chi. Khi năm uẩn vận hành, và sự vận hành của năm uẩn hay sự vận hành thay đổi của thân tâm này nó thay đổi liên tục trong từng sát na, vị ấy biết được sự sanh diệt của thân tâm, và vị ấy với chánh niệm liên tục, với sự tinh tấn mạnh mẽ, vị ấy thấy được sự sanh diệt và vị ấy đã thành tựu được trạch pháp giác chi, tức là Dhamma Bodhicitta. Do nhờ tinh tấn liên tục, vị ấy đã thành liên tục quán sát đề mục nơi thân và tâm này, có nghĩa là vị ấy hướng tâm và mạnh mẽ dõng mãnh liên tục ghi nhận đề mục, không có nghĩa là vị ấy chỉ ghi nhận rồi nghỉ, mà luôn luôn ghi nhận một cách liên tục. Do đó vị ấy đã thành tựu được Viriya Bodhicitta, tức là tinh tấn giác tri. Do nhờ quán sát liên tục nên trên đối tượng, và do sức định, do nhờ liên tục ghi nhận tinh tấn như vậy, vị ấy có sức định và nơi vị ấy khởi lên sự an tịnh, gọi là sự tịnh tâm, Bodhicitta, sự an tịnh. Và khi nhờ sự an tịnh thì vị ấy khởi lên một cái tâm bi trí, tức là hỷ lạc, với nhờ sự hỷ lạc nơi tâm, và vị ấy không bị quấy nhiễu bởi những cái tạp niệm, những cái ô nhiễm tâm. Vị ấy thành tựu định tâm Samadhi Bodhicitta, và vị ấy thành tựu được những cái tâm xả ly Upekkha Bodhicitta, đối với những những cái đối tượng tốt xấu, những cảm thọ tốt xấu, vân vân, những cái tâm khởi lên, bất cứ đối tượng gì khởi lên, vị ấy với chánh niệm tinh tấn dũng mạnh, với chánh tiền niệm mạnh mẽ, vị ấy chỉ ghi nhận với tâm xả ly, với tâm chấp nhận tất cả các đối tượng đến và đi, và vị ấy đã thành tựu Upekkha Bodhicitta. Và khi đã thành tựu đầy đủ thất giác chi, vị ấy chắc chắn sẽ đạt đến Niết Bàn. Và như vậy Đức Phật đã trả lời cho vị ẩn sĩ Kundalika. Đó là cái cách sống của Ngài cũng như các đệ tử của Ngài trong giáo pháp, trong lời dạy của Ngài. Như vậy, để hướng đến Niết Bàn, vị ấy phải thanh tịnh trong sạch nơi giới của mình, vị ấy phải biết chế ngự nơi sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, vị ấy phải biết tu tập để phát triển chánh niệm. Do nhờ phát triển chánh niệm liên tục, vị ấy có thân khẩu ý trong sạch và thành tựu tứ niệm xứ. Vị ấy biết ghi nhận quán sát nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Do quán sát và tu tập đầy đủ tứ niệm xứ, vị ấy thành tựu thất giác tri. Do thành tựu đầy đủ thất giác tri, và vị ấy sẽ chứng ngộ thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn. Và sau khi lắng nghe lời dạy của Đức Phật, thì vị ẩn sĩ Kundalika đã nói lên lời tán thán hoan hỷ như vậy: Bạch Thế Tôn, thưa Ngài, thì lúc này ông đã đổi cách xưng hô là Bạch Ngài vừa Bạch Đức Thế Tôn. Ngài đã chỉ dạy bằng nhiều cách, đưa ra nhiều hình ảnh rõ ràng, và đã chỉ dạy cho con cái phương pháp tu tập. Lời dạy của Ngài thật rõ ràng, lời dạy của Ngài thật chân thật và lợi ích con, như Ngài đã dựng lại những gì đã ngã xuống, như là Ngài đã đem ánh sáng vào bóng tối. Con rất hoan hỷ và xin Ngài hãy nhận con làm người đệ tử. Trọn đời con nương xin quy y Phật, Pháp và tăng chúng của Ngài. Xin Ngài hãy chấp nhận cho con làm người đệ tử. Và vị ấy hoan hỷ tất cả và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Phật nói rằng, nếu muốn thấy được giáo pháp, muốn tiến bộ trong việc tu tập, thì những hành giả đang tu tập thiền tứ niệm xứ, đang tu tập phương pháp chánh niệm, hãy chế ngự và thu thúc sáu căn của mình khi tiếp xúc với sáu trần, tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi lưỡi, mũi ngửi mùi, miệng nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Hãy chánh niệm và thu thúc chế ngự sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần. Để chi? Để tâm được bảo vệ bởi chánh niệm, để tâm không tâm thoát khỏi ra khỏi những ô nhiễm, tâm không bị tham, tham ái, không bị sân hận, không bị si mê tà kiến. Do đó, để chánh niệm liên tục, vị ấy phải ngồi thiền, ghi nhận phòng xẹp nơi tâm, nơi bụng, ghi nhận đi kinh hành khi bước tới bước lui với dở bước đạp, và vì ấy phải chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Do nhờ chánh niệm liên tục trong các oai nghi, vị ấy tinh tấn, với nỗ lực tinh tấn, vị ấy liên tục duy trì chánh niệm, và khi chánh niệm vị ấy mạnh mẽ, vị ấy sẽ thấy được sự thật của các pháp với tính chất anicca dukkha anatta, tức là thấy được các pháp sanh diệt liên tục, tính chất thay đổi vô thường, thấy được các pháp với tính chất khổ đau bất tội nguyện, thấy được tính chất của các pháp của thân và tâm này với tính chất vô ngã anatta. Và khi thấy được tính chất sự thật của các pháp thì vị ấy sẽ đầy đủ và thành tựu được thất giác tri. Khi đầy đủ thành tựu được thất giác tri, vị ấy đã gần với niết bàn. Không ai hoặc không một cái gì có thể ngăn cản vị ấy tiến đến niết bàn, và bất cứ khi nào niết bàn cũng có thể thành tựu nơi vị ấy. Như vậy chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật thật đơn giản, thật rõ ràng và rất lợi ích. Ngài mong rằng tất cả những hành giả tại chùa Giác Hoàng này sẽ nỗ lực tinh tấn theo lời dạy của Đức Phật để có nhiều lợi ích trong việc tu tập, và Ngài mong đà tất cả chúng ta sớm thành tựu thánh đạo thánh quả và chứng đắc niết bàn. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay.